bất tử, ta đành phải đóng giả huyết tộc. Tác giả, Đồ Cáp Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 726. Mấy ngày không thấy như thế kéo. Nam Hải, mây đen thật dày đem ban ngày biến thành đêm tối. Sấm sét vang dội, mưa to như chút nước. Gió lốc đem mặt biển thổi hơi vô số thao thiên cự lãng. Tống Mân Tại đem hạm đội đưa đi về sau, lại một lần trở về tới Nam Hải, tìm tới Lý Ngư ba người. Nguyên bản bị nàng rời đi bão lại một lần xuất hiện. Bốn người tắm rửa tại cuồng phong sóng lớn bên trong, nhưng bọn hắn đã không có tâm tình quan tâm cái khác. Bốn người dùng một loại kinh hãi muốn tuyệt ánh mắt nhìn qua phía trước. Xám xịt sắc trời tăng thêm thật dày màn mưa, khiến ánh mắt bị ngăn trở, nhìn không ra quá xa. Nhưng bốn cái cấp chiến lược ánh mắt căn bản không có bị ngăn trở. Ánh mắt của bọn hắn xuyên thấu tất cả ngăn cản, rơi vào phong bạo chính giữa. Một cái to lớn không rõ sinh vật đang chậm rãi theo trong biển dâng lên. Đến tột cùng có nhiều to lớn, đại khái chỉ có thể dùng một ngọn núi để hình dung Himalaya. Cứ việc cái này sinh vật hình thể khẳng định so ra kém Himalaya, nhưng nó mang tới uy thế, so đệ nhất thế giới cao điểm càng thêm khiến người cảm thấy khủng bố. Không hề nghi ngờ, đây là một cái tà thần. Đã theo trong cửa chạy ra tà thần, cứ việc cách mấy chục cây em khoảng cách xa, nhưng tại nhìn thấy từ lần đầu tiên gặp mặt, Lý Ngư bốn người trong lòng liền đã đản sinh ra mãnh liệt hoảng sợ cảm giác. Không cách nào địch nổi, thậm chí không cách nào tới gần. Đây là sinh vật bản năng đang điên cuồng nhắc nhở bốn người. Một khi tới gần, tuyệt đối liền sẽ tử vong. Bốn người đương nhiên không sợ chết. Bọn họ sẽ ở lại chỗ này, cũng đã đem sinh tử không để ý. Có thể là, bọn họ cũng không hy vọng chính mình chết đến không có chút ý nghĩa nào. Giờ phút này, liền xem như thái độ tối cường ngạnh Lý Kiến Bân, cũng không có hạ lệnh tiến công. Bởi vì hắn biết, tiến công sẽ chỉ làm bốn người tìm cái chết vô nghĩa. Ngay cả ngăn trở rừng một cái đều làm không được. Thực lực của hai bên căn bản là đã không tại cùng một cái thứ nguyên bên trong. Bốn người cứng tại chỗ, trong lúc nhất thời tiến thoái lưỡng nan. May mà cái kia tà thần cũng chưa chú ý tới cái này bốn con tiểu côn trùng. Hắn ngay tại thích ứng hoàn cảnh nơi này. Lý Ngư chấm ngoặc kép. Tống Mân đè nén trong lòng hoảng sợ cảm giác, mở miệng nói: cái kia vạn yêu chi chủ đây, người không có thông báo hắn sao? Hiện tại, duy nhất có khả năng ngăn cản cái này tà thần, đại khái chỉ có trở thành vạn yêu chi chủ Simiken. Đối mặt Tống Mân hỏi thăm, Lý Ngư trong lúc nhất thời không biết trả lời như thế nào. Nàng đương nhiên đã thông chi, có thể là Simiken trả lời lại để lộ ra một cỗ buồn cười cảm giác. Cái gì gọi là chính các ngươi tự giải quyết cho tốt? Ta muốn rời khỏi địa cầu. Hắn sẽ không phải là muốn ngồi phi thuyền chạy trốn a? Lấy Lý Ngư đối Simiken hiểu rõ, tin tưởng hắn không phải loại này lâm trận chạy trốn người. Nhưng điện thoại đã liên lạc không được, lại nói tin hay không cũng không có ý nghĩa. Trầm mặc một hồi, Lý Ngư mới lên tiếng. Ta không có liên lạc đến hắn. Sao lại thế? Chấm ngoặc kép. Tống Mân há to miệng, tựa hồ đoán được cái gì, cuối cùng cũng biến thành trầm mặc. Trong lòng nàng ý nghĩ, cùng giờ phút này Lý Kiến Bân cùng với Vương Minh Đức đồng dạng, lâm trận đào thoát loại sự tình này cũng không hiếm thấy. Lý Ngư hẳn là chỉ là chừa cho hắn mặt mũi mà thôi. Tại khiến người khó tả trong trầm mặc, Lý Kiến Bân điện thoại bỗng nhiên vang lên. Hắn móc ra xem xét, sắc mặt biến hóa, kéo dài khoảng cách. Công kích lập tức tới ngay. Nói ra câu nói này về sau, hắn dẫn đầu lựa chọn rút lui. Còn lại ba người cũng không có do dự, cấp tốc theo sát bên trên. Nửa phút đồng hồ sau, một viên sao băng đâm rách mây đen thật dày xuất hiện tại bốn người trong tầm mắt. Đây không phải là lưu tinh, mà là một viên mang theo đầu đạn hạt nhân tên lửa xuyên lục địa. Tại xác định tà thần đã theo trong cửa đi ra về sau, Jinrui Kakushin Renmei tổng bộ không chút do dự phát động nổ hạt nhân. rơi xuống đạn hạt nhân chuẩn xác trúng đích nửa người còn tại trong biển tà thần. Một vệt chói mắt ánh sáng mạnh xua tán đi hắc ám. Tựa như một cái mặt trời hàng Rinkai trên mặt. Bạo tạc sinh ra về sau. Sóng xung kích trực tiếp đem xung quanh phong bạo cùng mây đen đều thổi đi. Đem hải dương ép ra một cái diện tích lớn lõm. Bình thường không đủ lộ ra mặt biển đá ngầm. Chỗ nước cạn, nước biển cấp tốc thối lui. San hô tiếp xúc không khí. Bức xạ nhiệt theo sát phía sau. Tại bị lan đến gần phạm vi bên trong. Những này đáy biển đồ vật toàn bộ toát ra khói đặc. Sau đó thiêu đốt. Mấy giây về sau, nước biển lại trào lên trở lại vị trí cũ. Hình thành vô số trắng xóa bọt nước. Theo vụ nổ hạt nhân hỏa cầu hướng về phía trước bốc lên. Mặt biển sức chịu nén theo siêu ép biến thành thường ép lại biến thành phụ áp. Chính như lục địa vụ nổ hạt nhân sẽ hút thức dậy đơn bụi đất đồng dạng. Vụ nổ hạt nhân hỏa cầu điên cuồng hút hỏa cầu xuống nước biển. Liền tại mấy giây bên trong, mấy trăm tấn nước biển bị hút, biến thành giọt nước thậm chí biến thành hơi nước, hình thành một đóa sinh ra ở trên biển cây nấm lớn. Chỉ bất quá cái này cây nấm đỉnh chóp là hỏa diễm. Phía dưới nhưng là màu trắng. Cứ việc Lý Ngư bốn người đã chạy rất xa. Nhưng vụ nổ hạt nhân sinh ra sóng xung kích như cũ đem bọn họ đẩy ra phía ngoài ra một khoảng cách. Vừa vặn ổn định tốt thân thể. Còn chưa bắt đầu quan sát vụ nổ hạt nhân tình huống. Lại một viên lưu tinh lao vùn vụt tới. Sau đó là viên thứ ba. Viên thứ tư. Quả thứ năm. Đạn hạt nhân phảng phất không cần tiền đồng dạng. Một phát tiếp lấy một phát rơi xuống. Làm ra công kích quyết định Jinrui Kakushin Renmei tổng bộ căn bản không có lưu thủ tính toán. Một hơi bắn ra 20 cái đại đương lượng đạn hạt nhân. Lý Ngư bốn người đã chạy ra rất xa. Bọn họ căn bản là không có cách tiếp tục lưu lại nơi đó. Nếu không sẽ bị liên tiếp vụ nổ tác động đến. Đáng sợ như vậy nổ hạt nhân hiện trường. Cấp chiến lược đều chưa hẳn có khả năng sống sót. Có thể là bốn người tâm. Cũng không có bởi vì nổ hạt nhân mà buông lỏng. Bởi vì bọn họ không cho rằng chỉ bằng những này đạn hạt nhân liền có thể giải quyết được tà thần. 16 năm trước, tà thần từ đáy biển cửa chạy ra. Sau đó bị đánh lui. Jinrui Kakushin Renmei tổng bộ đối ngoại tuyên bố là sử dụng đạn hạt nhân tiến hành đà kích. Đem tà thần bước về trong cửa. Trên thực tế đạn hạt nhân chỉ là đưa đến phụ trợ tác dụng. Chân chính chủ lực là địa cầu thủ hộ giả ao kết. Ao kết tồn tại Jinrui Kakushin Renmei tổng bộ cao tầng cũng không phải là cái gì bí mật. Cũng là tại ủng hộ của nàng xuống. Jinrui Kakushin Renmei tổng bộ mới có thể thanh trừ hết tất cả tông giáo thế lực. Biến thành một cái vô thần luận quốc gia. Phòng ngừa tà thần bọn họ xâm lấn. Hiện tại, Jinrui Kakushin Renmei tổng bộ ngay tại nếm thử liên lạc ao kết. Những này đạn hạt nhân chỉ là dùng để ngăn cản một cái tà thần bước chân mà thôi. Quả nhiên, làm vụ nổ hạt nhân sinh ra mây hình nấm còn chưa biến mất lúc. Tà thần tiếng kêu lại một lần vang lên ô, chấm ngoặc kép, quen thuộc cá voi âm thanh. Nhưng lần này hoàn toàn không giống. Thanh âm bên trong mang theo một loại đặc thù lực lượng. Làm âm thanh truyền tới lúc, đã chạy đến mấy trăm cây em bên ngoài Lý Ngư bốn người. Đều cảm thấy tâm thần run lên. Tầm mắt từng trận biến thành màu đen. Phảng phất muốn bị đẩy vào đến vực sâu không đáy bên trong. Tà thần âm thanh vượt qua bọn họ. Thậm chí vượt qua toàn bộ hải dương. Nếu như giờ phút này theo trong vũ trụ nhìn xuống. Có thể nhìn thấy phía nam biển làm trung tâm. Tà thần âm thanh hình thành từng vòng không đặt lớn sóng âm. Nhanh chóng hướng về toàn bộ thế giới lan tràn đi ra. Tại khoảng cách gần nhất Đông Á các quốc gia, ngay lập tức bị tà thần âm thanh lan đến gần. Jinrui Kakushin Renmei tổng bộ đã kiên trì đến tiến vào quốc cảnh bên trong tà thần sóng âm. Bởi vì khí thế hung hung tăng thêm diện tích quá lớn. Căn bản là không có cách ngăn cản. Những này sóng âm nhanh chóng đảo qua thành thị Duyên Hải. Ngắn ngủi mười mấy giây liền tiến vào đất liền bên trong. Tốc độ di động có thể muốn so phổ thông vận tốc âm thanh nhanh quá nhiều. Để Jinrui Kakushin Renmei tổng bộ các cao tầng an tâm là. Sóng âm đi qua sau. Tất cả thành thị đều rất bình tĩnh. Cư dân bình thường căn bản nghe không được cái này sóng âm. Nhiều nhất chỉ là cảm thấy tâm tình bực bội mà thôi. Thế nhưng, tại cái khác tôn giáo thế lực tràn đầy quốc gia. Nhưng là khác rồi. Khu 11, Tokyo. Làm tà thần sóng âm theo Tokyo trên không vạch qua về sau. Vô số người không hẹn mà cùng dừng tay lại bên trong công tác cùng sự tình. Những người này đều là tín đồ. Mặc dù tín ngưỡng vào khác biệt tôn giáo, nhưng đều không ngoại lệ. Đều là cuồng nhiệt nhất tín đồ. Bọn họ nghe đến tà thần sóng âm, toàn bộ đều sa vào đến ngốc trệ bên trong. Trong miệng tự lẩm bẩm, nói xong để người nghe không hiểu ngôn ngữ. Không bao lâu, thân thể của bọn hắn liền bắt đầu vặn vẹo biến hình. Sau đó hóa thành hình thù kỳ quái quái vật, bắt đầu tập kích người bên cạnh. Một màn này không những phát sinh ở Tokyo, cũng phát sinh ở khu 11 những thành thị khác, còn có Đông Á quốc gia khác. Cơ giới thành, tại Kanzaki Jin sàng chọn xuống, cơ giới thành tín đồ cuồng nhiệt sớm đã bị loại bỏ đi ra. Mặc dù còn không cách nào hoàn toàn làm đến biến thành một cái vô thần luận thành thị, nhưng ít ra sẽ không xuất hiện có thành tựu tông giáo thế lực. Thỉnh thoảng có mấy cái cá lọt lưới. Tại biến thành quái vật về sau, cũng tại ngay lập tức bị trấn áp. Kanzaki Jin chú ý tới eo biển đối diện tỉnh Aomori tình huống. Lập tức đưa trong tay đầu hơn 2000 đã tiêm quá mạnh hóa dược tề thực tập sinh đều sai phái ra. Đi tiêu diệt toàn bộ quái vật, đem nhân loại may mắn còn sống sót nhận lấy. Nàng có loại dự cảm, nhân loại gần đây có thể muốn nghênh đón một lần to lớn kiếp nạn. Về sau nhân khẩu tài nguyên sẽ là vấn đề trọng yếu. Bất quá, Kanzaki Jin tối đa cũng chỉ có thể cứu vãn tỉnh Aomori. Địa phương khác nàng là cứu không được. Toàn bộ khu 11, toàn bộ Đông Á ngoại trừ Jinrui Kakushin Renmei tổng bộ bên ngoài. Còn lại quốc gia tại vô số quái vật tập kích xuống. Đã triệt để lâm vào hỗn loạn. Những quốc gia này trong quân đội cũng có không thấp tỷ lệ người cuồng tín. Làm những này người cuồng tín đều hóa thân thành quái vật lúc. Trực tiếp liền theo nội bộ tê liệt quân đội. Tàn dã quốc gia bạo lực đơn vị. Chỉ bằng một chút siêu năng lực giả. Là không ngăn cản được dạng này tai họa. Tại cái này nguy cấp trước mắt. Nguyên bản cùng nhân loại căm thù. Từ Noya lực lượng biến thành đám yêu quái. Tất cả đều đứng ra. Không phải chúng nó minh bạch môi hở răng lạnh đạo lý. Mà là Simi Ken đã sớm cho chúng hạ qua mệnh lệnh. Một khi nhân loại đều hóa thân thành quái vật, liền lập tức động thủ. Tà thần chỉ là dùng sóng âm kích hoạt những này người cuồng tín. Cũng không có khuếch tán tà thần lực lượng tiến hành lây nhiễm. Cho nên Noya bọn quái vật không có dị biến sầu lo. Hai phe quái vật bắt đầu ra tay đánh nhau. Vô số thành thị hóa là chiến trường. Theo tà thần sóng âm khuếch tán. Hỗn loạn bắt đầu lan tràn. Trước hết nhất là Đông Á quốc gia. Sau đó là Đông Nam Dương. Châu Đại Dương quần đảo. Sau đó vượt qua Thái Bình Dương chuyển đến châu Mỹ. Bên kia, tà thần sóng âm vượt qua Đông Á sau tiến nhập Nam Á tiểu lục địa. Lại tiến vào vùng Trung Đông. Đông Âu, cuối cùng hướng về Tây Bắc Âu lan tràn mà đi. Ngắn ngủi không đến 2 phút đồng hồ thời gian. Tà thần sóng âm liền đã tại toàn bộ trái đất đi vòng cái một vòng. Đem tất cả lục địa hải dương đều bao trùm trong đó. Ngoại trừ Jinrui Kakushin Renmei tổng bộ bên ngoài. Tất cả tôn giáo thế lực tràn đầy quốc gia đều chạy không thoát hỗn loạn. Tà thần sóng âm tại cái này 2 phút đồng hồ bên trong. Tại xã hội loài người bên trong ít nhất chế tạo ra ức vạn cấp quái vật. Jinrui Kakushin Renmei tổng bộ mặc dù không có việc gì, nhưng đợi đến những nhân loại còn lại đều bị quái vật giết sạch. Vậy bọn hắn cũng chạy không thoát hủy diệt hạ trang. Cho nên tổng bộ điên cuồng nếm thử liên lạc ao kết, đồng thời cho Lý Kiến Bân 4 người xuống tử mệnh lệnh. Nghĩ biện pháp ngăn cản tà thần, cho dù vì thế dâng ra sinh mệnh. Đương nhiên, không hề chỉ có 4 người hành động. Trong tổng bộ tất cả cấp A trở lên năng lực giả đều đã bị dấu hiệu. 3 đại hạm đội cũng đều chờ xuất phát, chuẩn bị gấp rút tiếp viện 4 người. Mặc dù biết làm như vậy khả năng không có ý nghĩa, nhưng bọn hắn vô luận như thế nào cũng nhất định phải nếm thử. Sau khi tiếp nhận mệnh lệnh, Lý Kiến Bân sắc mặt trước nay chưa từng có ngưng trọng. Hắn nhìn hướng còn lại ba người, trầm giọng nói, ba vị, thêm lời thừa thãi ta đều không cần nói. Sứ mạng của chúng ta chỉ có một cái, ngăn cản hắn, vô luận bất kỳ giá nào. Ba người theo hắn trong giọng nói rõ ràng nghe được chịu chết chi ý, nhưng đều không có biểu hiện ra do dự. Nam Hải dù lớn, nhưng quốc gia liền tại phía sau. Bọn họ đã không đường thối lui, tử vong mà thôi, không có gì lớn. Lý Ngư nhìn về phía nơi xa chậm rãi từ vụ nổ hạt nhân bên trong hiển lộ ra bóng dáng tà thần. Mở miệng nói, cái gì chiến thuật đều không có tác dụng. Ta đề nghị tự do hành động đi. Ba người chậm rãi gật đầu. Tại kinh khủng như vậy cường địch trước mặt, cái gọi là chiến thuật đều không có ý nghĩa. Ngược lại sẽ ảnh hưởng đến từng người phát huy. Làm ra quyết định kỹ càng về sau. Bốn người không hẹn mà cùng về sau nhìn một chút. Ở trong lòng làm sau cùng tạm biệt. Sau đó đồng thời hướng về tà thần bay đi. Suy tư nên làm như thế nào? Lý Kiến Bân xông lên phía trước nhất. Lý Ngư cùng Tống Mân theo sát phía sau. Vương Minh Đức hơi lạc hậu một chút. Tà thần cũng cuối cùng chú ý tới cái này bốn con không sợ chết tiểu côn trùng. Hắn ánh mắt xuyên thấu tầng tầng mông lung thủy khí, rơi vào bốn người trên thân. Bốn người nháy mắt như bị sét đánh, thân thể cứng ngắc đến khó lấy động đậy, cùng nhau hướng trong biển cắm xuống đi. Trong lòng bọn họ bi thương, chỉ là một ánh mắt liền mất đi sức chiến đấu. Thế thì còn đánh như thế nào? Liền tại bốn người sắp rơi vào lạnh giá trong nước biển lúc, tà thần gia tăng áp lực đột nhiên biến mất, khôi phục tự do. Bốn người vội vàng ngừng lại thân thể hạ lạc xu thế. Sau đó một thanh âm tại bọn hắn trên đỉnh đầu vang lên. Lý Ngư, mấy ngày không thấy như thế kéo. Nghe đến cái này thanh âm quen thuộc, Lý Ngư mừng rỡ như điên ngẩng đầu. Nhìn thấy Simi Ken lơ lửng tại bọn hắn trên không, nàng nhịn không được chửi ầm lên. Hỗn đản, ngươi làm sao mới đến a? Mắng thì mắng, khóe mắt lại có chút ẩm ướt. Dù sao tại tuyệt vọng thời điểm, hy vọng cứ như vậy xuất hiện, khiến người ngâm không kịp đề phòng. Lý Kiến Bân ba người cũng đều kinh ngạc nhìn xem Simi Ken. Tại buông lỏng một hơi đồng thời, cũng không nhịn được có chút áy náy. Dù sao bọn họ phía trước cũng hoài nghi Simi Ken là lâm trận đào thoát, cố ý không tiếp Lý Ngư liên lạc. Hiện tại xem ra là hiểu lầm hắn. Lý Kiến Bân giữ vững tinh thần đến, mở miệng nói, Simi tiên sinh, người tới vừa vạn, chúng ta có thể một lần nữa chế định chiến thuật. Chấm ngoặc kép, có Simi Ken thực lực này càng mạnh minh hữu tại, chiến thuật ngược lại có thể phát huy ra dự kiến không đến tác dụng. Nhưng mà Simi Ken lại lắc đầu đánh gãy hắn. Không cần, giao cho ta liền được. Các ngươi đừng nhúng tay. Lý Kiến Bân ba người hai mặt nhìn nhau. Bọn họ cũng không phải cảm thấy Simi Ken là tại cuồng vọng tự đại. Dù sao bọn họ bị tà thần một ánh mắt cho áp chế được mất đi sức chiến đấu. Simi Ken có khả năng nhẹ nhõm cứu bọn họ. Có thể thấy được chênh lệch của song phương đã lớn đến không hợp thói thường. Nhưng liền để bọn họ ở một bên nhìn xem, chính bọn họ cũng không cách nào tiếp thu a. Lý Ngư ngược lại là không có cố kỵ mở miệng nói. Ngươi trang cái gì bức a? Chúng ta tốt xấu cũng có thể giúp một điểm mau lên. Có thể các ngươi thật giúp không được gì. A, Simi Ken lúc này cũng không có tâm tình cùng Lý Ngư cãi nhau. Cho nàng một cái an tâm ánh mắt. Ta hiện tại không đồng dạng. Các ngươi nhìn xem liền được. Nói xong, không đợi Lý Ngư mở miệng, hắn liền biến mất ở tại chỗ. Tống Mân Hướng đang ngẩn người Lý Ngư hỏi, hắn, được hay không a? Lý Ngư lấy lại tinh thần, ánh mắt cùng ngữ khí đều tràn đầy kiên định. Tin tưởng hắn a, hắn nói được thì được. Tống Mân không có lại hỏi, chỉ là trong nội tâm âm thầm nhổ nước bọt một câu, mới vừa rồi là người nào đang nói hắn trang bức. Kỳ thật bốn người trong lòng đều rất không chắc, bởi vì tà thần cho bọn họ cảm giác áp bách quá cường đại. Simi Ken thoạt nhìn không giống như là có thể thắng bộ dạng. Nhưng vào giờ phút này, bọn họ cũng chỉ có thể lựa chọn tin tưởng Simi Ken. Bất quá tại mấy phút đồng hồ sau, bọn họ rốt cuộc minh bạch,